Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, ta cũng không tiếp tục muốn đánh động. Chương 581, ta cũng không tiếp tục muốn đánh động. Lục phẩm cùng thất phẩm khu vực chỗ giao giới. Tưởng Hạo gian nan từ giới bích bên trong ép ra ngoài. Trên thân máu thịt be bét, Tưởng Hạo cũng không thèm để ý. Thân thể hơi động một chút, trên thân vỡ vụn quần áo, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Đây là một bộ thần binh áo giáp. Nhìn chung quanh một phen, Tưởng Hạo mang trên mặt nụ cười hiền hòa, nói khẽ, không ai, chẳng lẽ ta cái thứ nhất tới. Ngoặc kép, nói, Tưởng Hạo lỗ tai hơi động một chút, tiếp lấy thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Tưởng Hạo sắc mặt hơi khác thường bắt đầu. Tưởng Siêu quá hung tàn, lần này không sai biệt lắm giết sạch Thiên Thực Vương đỉnh người. Chấm ngoặc kép, nguyên lai hắn chính là Tưởng Siêu. Ngươi cũng không biết, trước đó ta gặp bọn hắn. Tưởng Siêu giết hai vị chuẩn thống lĩnh, không có quản chúng ta, xem như nhặt được cái mạng. Chiến Vương hậu duệ quả nhiên đáng sợ. Tưởng Siêu so với hắn ta còn muốn hung tàn. Ngoặc kép, đúng vậy a, nghe nói Phong Vương tử bị giết bốn phía chạy trốn, hiện tại cũng không biết có hay không không giết chết. Cơ Giao điện hạ cũng không dám dẫn người tiếp tục đi theo. Tưởng Siêu thế nhưng là buông lời, còn dám đi theo, giết sạch Thiên Mệnh Vương đình người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi đây là Tưởng Hạo nghe được thứ hai ở vào nghị luận Tưởng Siêu địa phương. Một chút hoàng triều cùng tông phái võ giả cũng không tham dự lần này vây quét, cũng không phải hai đại vương đình phụ thuộc, tăng thêm trước đó Yêu Mệnh Vương đình một số người tản ra. Những người này đụng nhau, khác đều không trò chuyện. Tưởng Siêu sự tình kia là nhất định phải nói. Lần này, lục phẩm khu vực bị một vị phục sinh võ giả thống trị, mà lại đối phương giết người như ngoé, cấm khu võ giả, ai không hề e sợ. Những người này trò chuyện, Tưởng Hạo lại là có chút không cười được. Tưởng Siêu, giết người như ngoé, hung tàn, chấm ngoặc kép, những này từ ngữ, hắn không cách nào cùng mình cái kia béo đệ đệ liên hệ với nhau. Nói đùa cái gì? Đừng đùa ta. Có phải hay không ta đi lộn chỗ? Nơi này không phải vương chiến chi địa. Giờ khắc này, Tưởng Hạo ý giết người đều không có. Những này cấm khu võ giả chọc cười hắn, bọn hắn lại còn nói Tưởng Siêu giết sạch Yêu Thực Vương đình người, dọa lui Yêu Mệnh Vương đình người. Hai đại vương đình bị một cái hết ăn lại nằm mập mạp cho thống trị. Ha ha, ngoặc kép. Tưởng Hạo cười cười, sắc mặt càng thêm quái dị. Chẳng lẽ cái kia béo đệ đệ thật đang giả heo ăn hổ? Có thể cũng không trở thành đóng vai heo đóng vai đến mức này đi. Sao ta đều hung tàn? Ngoặc kép, đến cùng nhiều hung tàn. Ngoặc kép, bên này vừa nghĩ tới, bên kia có người phi tốc độn đến. Bảo Hống nói, Tưởng Siêu tới, mau trốn. Ngoặc kép, phần phật, một trận gió qua, phụ cận võ giả bỏ mạng đào vong, từng cái hận không thể nhiều hai cánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo một mặt ngốc trệ, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, có khoa thân như vậy sao? Mập mạp chết bầm, thật hung tàn như vậy. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nghĩ đến cái này, một cái chớp mắt xuất hiện tại một người trước mặt. Quát, Tưởng Siêu ở đâu? Ngoặc kép, người này chính là mới vừa rồi trốn chạy mà đến. Báo tin người, nghe được Tưởng Hạo trong miệng Hán ngữ, sắc mặt người này kịch biến, tiếp lấy bỗng nhiên bạo khởi, một kiếm chém tới. Mẹ nó, không phải Tưởng Siêu, ta còn tưởng rằng Tưởng Siêu đuổi tới. Phục sinh võ giả đều phách lối như vậy sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo một trường vỗ rơi, trực tiếp đem đối phương đập gân cốt đứt từng khúc, chậm rãi nói, Tưởng Siêu ở đâu? Ngoạc kép, như là bùn nhão, tê liệt ngã xuống trên mặt đất võ giả. Một mặt vẻ sợ hãi, hoảng sợ nói, ngươi là, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo, ngoặc kép, Tưởng Hạo vừa dứt lời, biến sắc, tiếp lấy nhịn không được mắng một câu, móa, gia hỏa này tự nát ngũ tạng, cần phải sao, câu hỏi nói mà thôi, Tưởng Hạo có chút buồn bực, ta đáng sợ như thế sao, ta người này rất hiền lành, rất ôn nhu. Đối đãi địch nhân như là đối đãi người yêu. Người này tự sát là có ý gì? Cũng may, phụ cận còn có người. Rất nhanh, lại có mấy người phi độn mà đến. Tưởng Hạo lần nữa cản đường. Kết quả vừa bay ra, giống như có người biết hắn. Hoảng sợ đến cực điểm mà quát. Tưởng Hạo đến rồi. Ngoặc kép, chạy. Ngoặc kép, anh em nhà họ Tưởng đều tại. Xong. Chấm ngoặc kép, có trong lòng người tuyệt vọng vô cùng. Lần này lục phẩm vực xong, mà đúng lúc này đợi, có người quát, Tưởng Hạo, Tưởng Siêu đang bị Phong Vương tử bọn hắn vây giết, ngay tại phía sau giới bích, đừng giết chúng ta. Ngoặc kép, Tưởng Hạo từ thất phẩm vực vượt giới mà đến, bọn hắn không phải đối thủ, chạy đều chạy không thoát, vì kế hoạch hôm nay chỉ có dẫn đi Tưởng Hạo. Dứt lời, phảng phất lo lắng Tưởng Hạo không tin, người này lần nữa quát, 12 vị thống lĩnh ngay tại đuổi giết hắn. Tưởng Hạo, ngươi không đi, Tưởng Siêu chưa chắc là đối thủ. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Tưởng Hạo nhẹ nhàng đấm đấm trán. Cái quỷ gì? 12 vị thất phẩm truy sát, ngươi nói với ta, chưa chắc là đối thủ. Hợp lấy, còn có thể là đối thủ. Các ngươi có phải hay không thành đoàn đùa nghịch ta tới? Lão tử đối đầu 12 vị thất phẩm, dù là đều là sơ đoạn, cũng muốn chạy trốn. Ngươi nói với ta Tưởng Siêu bị 12 vị thất phẩm truy sát. Bên này hắn còn chưa mở miệng. Hậu phương lần nữa có người cấp tốc bay tới, vừa chạy vừa nói, còn không đi, bọn hắn nhanh đánh tới. Tưởng Siêu quá hung tàn, phản sát một vị thống lĩnh, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, im bặt mà dừng, người này một mặt khiếp sợ nhìn xem Tưởng Hạo, hoảng sợ nói mớ, xong, thiên thực vương đình xong, chấm ngoặc kép, hai huynh đệ tề tụ, lần này thật xong, Tưởng Hạo lúc này lười nhác hỏi nữa, bởi vì hắn đã cảm nhận được cường giả giao thủ ba động. Không chỉ là cảm nhận được, còn nghe được kia phẫn nộ đến cực hạn tiếng giống. Tưởng Siêu, hôm nay tất sát ngươi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu, ngươi tàn sát ta vương đình thiên kiêu. Đáng chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia hận không thể uống máu hắn ăn thịt hắn oán độc chi ý. Nghe Tưởng Hạo đều có chút không được tự nhiên. Cái này phải đem người đắc tội đến trình độ nào mới có thể để cho bọn gia hỏa này bộc phát ra như thế oán độc hận ý. Mập mạp ở đâu? Ngoặc kép, Tưởng Hạo cảm ứng một phen, lại có chút mơ hồ. Mập mạp đâu? Bên kia người truy sát, người bị đuổi giết, giống như cũng cảm ứng được Tưởng Hạo. Kết quả không hẹn mà cùng chuyển hướng, giống như có người nhận ra Tưởng Hạo khí tức. Lại là căn bản không quản hắn. Quát, giết Tưởng Siêu, đi mấy người cuốn lấy Tưởng Hạo. Ngoặc kép, Tưởng Hạo chính là cái bổ sung. Lần này nhất định phải giết Tưởng Siêu. Tưởng Hạo cái này thất phẩm trung đoạn võ giả. Chiến lược mặc dù không yếu, có thể căng hết cỡ cũng liền cùng thất phẩm cao đoạn tương đương. Tưởng Siêu một khi đột phá đến thất phẩm, đây mới thực sự là đại phiền toái. Cùng Tưởng Siêu so sánh, Tưởng Hạo liền không coi vào đâu. Vừa vượt giới mà đến Phong Thanh, Mộc Đạo Ngữ đám người, căn bản không quản Tưởng Hạo. Đổi thành bình thường, vậy khẳng định là muốn truy sát Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cũng là kẻ gây họa, nhưng bây giờ nhất định phải xử lý Tưởng Siêu. Vừa muốn khởi hành Tưởng Hạo nghe vậy động tác trì trệ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ta, Tưởng Hạo, Thành bổ sung, mấu chốt là, mập mạp đâu? Cái kia tại phía trước trốn chạy người, không phải mập mạp à? Vẫn là nói, mập mạp giả heo ăn thịt hổ. Sau khi đi vào, bạo phát nguyên bản thực lực chân thật, ngay cả khí tức, mẹ nó cũng thay đổi. Đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Tưởng Hạo một mặt nổi nóng, cũng không tiếp tục phục nhu hòa. Chờ nhìn thấy ngày thường quen thuộc mấy người lao đến, Tưởng Hạo cả giận nói, các ngươi dám cản ta. Ngoặc kép, đối diện, mấy vị thất phẩm võ giả. Có người quát, Tưởng Hạo, đừng cho là chúng ta không giết được ngươi. Chỉ là chân vương không muốn cùng chiến vương vạch mặt, không có để tôn giả phá bích giết ngươi thôi. Ngoặc kép, nói cách khác, lần này phá bích giết ngươi đệ đệ, kia là vạch mặt cũng không tiếc. Tưởng Hạo rất phẫn nộ, bọn hắn đang chọc giận ta. Bọn hắn lời trong lời ngoài ý tứ, đều tại nói cho hắn biết, giết hắn không bằng giết cái tên mập mạp kia. Muốn chết, ngoặc kép, Tưởng Hạo nổi giận, muốn giết cũng nên giết ta. Các ngươi cái này rõ ràng xem thường ta. Lão tử hôm nay muốn đại khai sát giới. Tưởng Hạo, ngoặc kép, ngay tại điên cuồng bỏ chạy Phương Bình, có chút ngoài ý muốn. Vừa mới hắn cảm ứng được phía trước có người, còn giống như là nhân loại võ giả, cũng không đi bên kia. Phương Bình mặc dù thích dựa thế, thế nhưng muốn nhìn tình huống. Nếu là trước mặt là bát phẩm nhân loại, hắn thế nào cũng sẽ tiến lên tìm kiếm cứu viện. Có thể một cái thất phẩm trung đoạn, Phương Bình không cảm thấy có thể chống đỡ được truy sát mình đám người này. Không nghĩ tới, người tới lại là Tưởng Hạo. Mẹ nó, đã nói xong phá bích rất khó tìm đến yếu kém điểm. Làm sao đều đến đây? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Giờ phút này, truy sau lưng hắn thất phẩm võ giả có 8 vị. Hơn nữa còn không đều là sơ đoạn. Thất phẩm sơ đoạn 4 người, trung đoạn 2 người, cao đoạn 2 người, trước đó càng nhiều. Bất quá có mấy người đi kiềm chế Tưởng Hạo. Phương Bình bây giờ tốc độ so thất phẩm sơ đoạn võ giả còn phải nhanh một chút. Hắn thực lực tổng hợp không kém gì sơ đoạn võ giả. Tăng thêm tuyệt đỉnh cải tạo thần binh dày chiến, bất kể tiêu hao phía dưới bộc phát, tốc độ có thể so với thất phẩm trung đoạn, có thể thất phẩm cao đoạn võ giả. Tinh thần lực càng cường đại, nhục thân cũng càng mạnh. Hai vị thất phẩm cao đoạn đang đuổi giết trong đội ngũ. Đối Phương Bình mà nói, kia là giết hắn dục tiên dục tử. Khinh người quá đáng, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bi phẫn. Đã nói xong lục phẩm vực, người thất phẩm sơ đoạn xuất hiện còn chưa tính, ngay cả cao đoạn đều xuất hiện, làm sao không dứt khoát đến bát phẩm miểu sát ta tính toán. Bảo, ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, sau lưng truy sát đám người. Tốc độ trì trệ, sau một khắc, Phương Bình dày chiến phát sáng, bộc phát ra cực hạn tốc độ, trong nháy mắt thoát đi. Đáng chết, ngoặc kép. Phong Thanh gầm thét một tiếng, lại bị đùa nghịch. Phương Bình tinh thần lực tự bảo, mặc dù không đến mức giết thất phẩm cao đoạn, có thể đối bọn hắn cũng bị tổn thương. Trước đó gia hỏa này nhiều lần đào thoát bọn hắn truy sát, cũng là bởi vì tự bảo tinh thần lực. Lần này coi là gia hỏa này lại tới, không nghĩ tới là giả thoáng một chiêu. Truy, ngoặc kép, nhất định phải giết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị cường giả giận dữ. Bọn hắn vượt giới mà đến, thế mới biết lục phẩm vực mấy người cơ hồ bị giết sạch. Mà bọn hắn vượt giới ra nhanh như vậy gặp phải Phương Bình, đó là bởi vì gia hỏa này ngay tại truy sát Phong Diệt Sinh bọn hắn. Trước đó 3 vị thất phẩm võ giả, Bách Thanh đã sớm tự bảo, còn lại 2 vị thất phẩm. Vì bảo hộ Phong Diệt Sinh, cũng chết trận một người. Vị cuối cùng thất phẩm, mang theo Phong Diệt Sinh gian nan trốn chạy, nếu không phải Phong Thanh mấy người kịp thời vượt giới mà đến, chỉ sợ còn lại hai người cũng phải bị giết. Phong Diệt Sinh nhìn thấy chính mình nhị ca thời điểm, đó là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, người đều chết, trước trước sau sau, 150-60 người, bị Chiến Vương Hậu Duệ giết liền thừa hai người bọn họ. Vương Đình chi nạn, nói là tai nạn, một điểm không đủ, 30 tuổi trở xuống thiên kiêu, lần này tiến đến cơ hồ chết sạch, Vương Đình một thế hệ, kém chút bị một người giết sạch. Tưởng Siêu, ngươi lại trốn, chúng ta giết sạch phục sinh võ giả. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình căn bản không thèm để ý, cấp tốc khôi phục tinh thần lực. Quát, lại truy, xử lý các ngươi toàn bộ, đừng ép ta. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, sau lưng hai vị thất phẩm cao đoạn đã tới gần. Bảo, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa quát lên một tiếng lớn, sau lưng hai người một điểm không có ý dừng lại. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn mắc lừa. Oanh, ngoặc kép, hư không chấn động, hai vị thất phẩm cao đoạn cường giả, trên thân hiện ra sán lạn quang mang, hướng trên đỉnh đầu, thiên địa lực lượng xen lẫn. Hỗn đàn, ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, bọn hắn chửi rủa, Phương Bình so với bọn hắn mắng còn lợi hại hơn. Châm chọc nói, lại đến. Một lần nổ bất tử, 100 lần, 1000 lần, kiểu gì cũng sẽ nổ chết các ngươi. Ngoặc kép, sau lưng, truy sát tới hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả. Một người là Phong Diệt Sinh nhị ca Phong Thanh, một người là một vị khác Trần Vương Hậu Duệ Mộc Đạo Ngữ. Sắc mặt hai người khó coi, Phong Thanh quát lạnh nói, ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi đến cùng có thể tự bảo bao nhiêu lần? Ngoặc kép, đến nỗi 100 lần 1000 lần. Hắn cũng không tin, thực sự có người có thể làm đến bước này. Hai người không buông tha, tốc độ lần nữa gia tốc, bắt đầu đuổi theo. Tiền Phương, Phương Bình trong lòng chửi mẹ. 100 lần 1000 lần, đó là đương nhiên là khoác lác. Tinh thần lực của hắn lại thế nào khôi phục? Cũng là có cực hạn, liên tiếp không ngừng tự bảo, hắn sẽ xuất hiện cùng trước đó bị Hòe Mộc Thanh kích thương đồng dạng tình huống. Xuất hiện khó khôi phục trạng thái, đến lúc đó, đó là thật chờ chết. Có thể hậu phương, nhiều như vậy thất phẩm, người khác không nói, chỉ là cái này hai thất phẩm cao đoạn, thật ngăn chặn hắn, hắn cũng phải chết, lão tử còn có một thanh bát phẩm đao. Nuôi cũng có một đoạn thời gian, chấm ngoặc kép, tháng 6 sơ, thanh niên thi đấu kết thúc, hắn liền bắt đầu nuôi đao, bát phẩm thần binh, nuôi một tháng, nếu như lại phối hợp thêm chân chính phá diệt chi lực, không để ý hao tổn bộc phát một lần, Phương Bình cảm thấy, có thể bộc phát ra bát phẩm cường giả một kích toàn lực chi lực. Cái này hai gia hỏa nếu là vận khí kém. Một đao bị giết cũng là có khả năng. Có thể Phương Bình không xác định. Chính mình một đao bổ ra về sau. Sẽ hay không cùng lúc trước Lý lão đầu đồng dạng. Nếu là nói như vậy. Đằng sau còn có không ít thất phẩm đâu. Đó chính là chờ chết. Như thế trốn xuống dưới. Không là một chuyện. Chấm ngoặc kép. Còn có thể làm sao? Ngoặc kép. Đúng rồi. Ngoặc kép. Phương Bình nghĩ tới điều gì? Mập mạp trước đó tiến vào thời điểm, còn cho mình một cái viên châu, nói là bên trong phong tàng một tia tuyệt đỉnh bản nguyên chi lực. Có thể hỗn loạn bản nguyên đạo bộc phát, ta cũng phải không may. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, đồ chơi kia khả năng hữu dụng, chỉ khi nào bộc phát, hắn có lẽ cũng sẽ nhận liên lụy, cuối cùng đồng quy vu tận. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Nhất định phải tìm một chỗ tránh một chút mới được. Ngoặc kép, nhưng bây giờ, khó mà đào thoát bọn hắn truy sát a. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nghĩ tới. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Quát to, điện hạ, ta đem bọn hắn đưa tới. nhanh giết, ngoặc kép, tiền phương, Cơ Dao đám người sắc mặt trì trệ. Tiếp lấy Cơ Dao quát, Tưởng Siêu, ngươi muốn chết, ngoặc kép, điện hạ, cứu ta, đừng quên ta tổ cùng các ngươi hiệp nghị. Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, Cơ Dao giận dữ, hiệp nghị ngươi tổ tông. Hậu phương, Phong Thanh quát, tránh ra, Cơ Dao, chúng ta sẽ không tin hắn. Ngoặc kép, người nào tin người đó ngốc. Phong Thanh cũng không phải đồ ngốc, đến nỗi tam đệ để cho mình thuận tay giết Cơ Dao. Theo Phong Thanh đơn giản chính là ngu xuẩn. Vương Đình bây giờ đang tìm kiếm cùng Thiên Mệnh Vương Đình liên hợp. Giết Cơ Dao, hỏng đại sự, Vương Tổ tất nhiên sẽ tức giận. Cho nên Cơ Dao truy sát Phong Diệt Sinh không có việc gì. Cũng không phải thật giết Phong Diệt Sinh. Có thể hắn Phong Thanh lấy lớn hiếp nhỏ, lấy thông lĩnh cảnh thực lực giết Cơ Dao. Đó chính là phiền phức ngập trời. Trừ phi đem Thiên Mệnh Vương Đình tất cả mọi người diệt khẩu. Cơ Dao, mau ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn nói là muốn giết ta. Trên thực tế muốn giết chính là ngươi. Bọn hắn muốn mượn đao giết người, tiêu diệt các ngươi toàn bộ, vu oan hãm hại ta. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, tin tưởng ta, ta chính tay nghe được. Phong Diệt Sinh cùng bọn hắn mưu đồ bí mật, nói ta giết ngươi, tất nhiên sẽ để Yêu Mệnh Vương Đình cùng ta nhân loại khai chiến. Thật, ta tưởng Siêu tuyệt không gạt người. Ngoặc kép. Phương Bình một bên hướng Cơ Dao bên này xông, một bên khấp huyết quát, thiên chân vạn xác, người ta vừa chết, không có chứng cứ phía dưới, Yêu Mệnh Vương Đình cùng chúng ta khai chiến, bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, chấm ngoặc kép, Cơ Dao biến sắc lại biến, quát, đi, ngoặc kép, lời này không phải nói với Phương Bình, cũng không phải đối Phong Thanh mọi người nói. Mà là cùng bên người mấy người nói. Dứt lời, Cơ Dao mang người chạy. Nàng không tin Tưởng Siêu, thế nhưng không thể tin được Phong Thanh bọn hắn. Tưởng Siêu có thể là tại nói hưu nói vượn, có thể chưa hẳn một điểm không thể tin. Nàng mặc dù không phải tuyệt đỉnh, ngay cả cao phẩm đều không phải là. Có thể phụ thân của nàng là Yêu Mệnh Vương Đình chi chủ. Dù là Vương Đình chi chủ nhận chân Vương Điện quản thúc, có thể đó cũng là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Mà gia gia của nàng cũng là một vị chân vương cảnh cường giả, vô cùng cường đại, không kém gì chiến vương đám người kia đỉnh cấp cường giả. Nàng chết tại cái này, nếu như là bị chiến vương hậu nhân giết, coi như phụ tổ lý trí sẽ không bởi vậy cùng phục sinh chi địa khai chiến. Có thể tiếp xuống rất có thể sẽ cùng Thiên Thực Vương Đình đạt thành hiệp nghị. Khả năng như vậy, không phải là không có. Nghĩ đến cái này, Cơ Dao lớn tiếng nói. Sói Nguyệt, phân tán đi, ngươi đi chỗ lối đi. Ta mà chết, nhớ kỹ nói cho phụ vương hết thảy. Ngoặc kép, vừa đuổi theo Phong Thanh sắc mặt tái xanh. Quát, Cơ Dao, tuyệt không việc này. Ngoặc kép. Cơ Dao lại là không để ý tới hắn, cấp tốc trốn chạy, chạy trước, Cơ Dao sắc mặt khó coi, cũng không tiếp tục phục lạnh nhạt, trở lại cả giận nói, ngươi lăn đi, ngoặc kép, Tưởng Siêu thế mà theo nàng, điện hạ, ngươi tốt tuyệt tình, cũng được, ta đi là được, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bi phẫn, thanh âm hùng vĩ, quát. Cơ Dao không phải ta giết chết, Yêu Thực Vương Đình hãm hại cùng ta, nhân loại võ giả, Yêu Mệnh Vương Đình người nếu là nghe được, cấp tốc ra vương chiến chi địa, để tránh song phương, chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng hét thảm, trong chớp nhoáng này, Phương Bình lại là trực tiếp đuổi kịp kia con mãnh hổ, thành nhỏ âm vang hạ xuống, tiếp lấy cấp tốc tự bảo, ầm ầm, mãnh hổ động tác trì trệ, Cơ Dao trên thân cũng là hiện từng đạo quang mang. Cái này, ngay cả Phong Thanh những người này đều có chút ngốc trệ. Hắn đang làm cái gì? Phương Bình lại là mặt lộ vẻ hung quang, nhìn về phía Cơ Dao, một đao bổ ra. Cơ Dao giận dữ, vừa vội vừa tức, quát: "Ngươi cho rằng chấm ngoặc kép?" Nàng lập tức liền đoán được, gia hỏa này muốn giết nàng. Vừa mới giống một câu như vậy, hiện tại lại tới đây a một bộ, rõ ràng là muốn giết nàng, vu oan cho Phong Thanh bọn hắn. Điện hạ, ngoặc kép, lúc này, phụ trách bảo hộ Cơ Dao hai vị thất phẩm, cấp tốc chạy đến, bảo phát toàn lực. Cơ Dao cũng là giận không kềm được, gia hỏa này điên rồi đi. Hắn coi là cái này đơn giản mấy câu, liền có thể như thế nào? Bị Phong Thanh đám người truy sát đến mức này, hắn còn dám trêu chọc Thiên Mệnh Vương Đình, đây rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng? Phương Bình hoàn toàn chính xác rất điên cuồng. Đao phá hư không, gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng chém mà ra. Mẹ nó, để ngươi cứu mạng ngươi không cứu. Xử lý các ngươi những người này lại nói, dù sao bọn gia hỏa này cũng không có hảo tâm nghĩ. Một mực có ý đồ với hắn, xử lý bọn hắn, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hai đại vương đình sinh ra một chút ngăn cách. Mặc kệ Yêu Mệnh Vương Đình tin hay không, vừa mới cái kia áo giáp nữ tử thế nhưng là đi. Cơ Dao còn để nàng ra ngoài nói cho người khác biết hết thảy, không chừng coi như thật nữa nha. Ầm ầm, thành nhỏ lần nữa tự bảo. Phương Bình liên tiếp vung đao, lại là đao phong chuyển hướng, một đao chém vào tại một vị bị hắn nổ có chút đầu váng mắt hoa thất phẩm võ giả trên đầu. Ầm, tiếng bạo liệt vang lên. Phương Bình mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong chớp mắt xử lý Cơ Dao hai đại hộ vệ một trong. Hỗn đàn, đáng chết, ngoặc kép, Cơ Dao đều nhanh điên rồi. Ngươi bị Phong Thanh đám người truy sát, ngươi giết ta người, thật coi ta dễ khi dễ. Phương Bình lại là mặc kệ cái này, động tác cực nhanh, một bên tiếp tục chém giết, một bên quát: "Phía sau gia hỏa lại truy sát lão tử, lão tử liền giết cô gái này." Ngoặc kép, Phong Thanh mấy người đều sợ ngây người. "Ngươi cầm Cơ Dao đến uy hiếp chúng ta, có đạo lý này sao?" Hai nhà phân thuộc hai đại vương đình còn có chút đối địch ý tứ, ngươi cầm giết Cơ Dao đến uy hiếp chúng ta, đây là cái gì đạo lý? Cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn đến Cơ Dao cùng vị kia thất phẩm võ giả bị giết liên tục bại lui, Phong Thanh trong lúc nhất thời có chút hỏng mất. Mẹ nó, xúc sinh a, Cơ Dao thật bị giết, bọn hắn đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Phong Thanh nghĩ đến cái này, quát: "Cơ Dao, ngươi..." chấm ngoặc kép, hắn muốn cho Cơ Dao lớn tiếng nói ra, gia hỏa này là gạt người. Lại không nghĩ, Cơ Dao một bên kiệt lực ngăn cản, một bên quát lạnh nói: "Cứu ta, không phải bản cung sẽ không mở miệng." Ngoặc kép, Phong Thanh đám người không cứu nàng, nàng cùng vị kia thất phẩm, thật đúng là không phải tưởng siêu đối thủ. Bây giờ, nàng đến trông cậy vào Phong Thanh bọn hắn cứu nàng. "Ngươi..." ngoặc kép, Phong Thanh bạo nộ, giờ phút này người đã sắp đuổi tới mấy người vòng chiến. Phương Bình cắn răng một cái, thành nhỏ lần nữa bạo liệt. Một lần không đủ, một lần nữa, liên tiếp hai lần, Phương Bình trường đao bộc phát ra hơn xa trước đó kim mang. Lần nữa chém ra một đao, đem còn lại một vị thất phẩm đánh giết tại chỗ, tiếp lấy một đao bổ về phía Cơ Dao, chợt quát lên: "Để bọn hắn rời khỏi 30 dặm, không phải tất sát ngươi." Ngoặc kép, Cơ Dao ánh mắt băng lãnh, đột nhiên nhìn về phía Phong Thanh mấy người: "Lui, không phải bản cung lúc sắp chết, nhất định sẽ nói cho tất cả mọi người, là ngươi Phong Thanh giết ta." Ngoặc kép, đáng chết. Ngoặc kép, Cơ Dao, ngươi dám. Ngoặc kép, Phong Thanh đều nhanh tức hộc máu. Phương Bình cũng mặc kệ hắn nôn không thổ huyết, thừa dịp song phương còn có một đoạn khoảng cách, một đao tiếp ngay cả một đao, một đao tiếp ngay cả một đao. Trảm Cơ Dao sắc mặt trắng bệch, máu tươi bốn phía, dù là nàng có cường đại hộ giáp, còn có thần binh nơi tay, tinh thần lực cấm đoạn phối sức cũng là tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể đối lên chiến lực toàn bộ triển khai Phương Bình, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá nữ nhân này cũng là hung ác, không rên một tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Phương Bình cùng Phong Thanh mấy người. Hiện tại Phương Bình muốn bắt nàng làm con tin, người sắp chết, cực kỳ điên cuồng, Phong Thanh mấy người không buông tha. Hắn lúc sắp chết, mang không đi Phong Thanh bọn hắn, cùng nàng đồng quy vu tận khả năng vẫn là cực lớn. Giờ khắc này, Cơ Dao rất thanh tỉnh, Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ sắc mặt hai người khó coi. Liếc nhau, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hai người do dự về do dự, lại là tiếp tục tới gần Phương Bình. Oanh, ngoặc kép, Phương Bình lại một lần nữa tự bạo thành nhỏ. Bước lui bọn hắn, cũng nổ Cơ Dao toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mấy lần tinh thần lực tự bạo. Thời khắc này nàng, cho dù có tinh thần lực cấm đoạn phối sức, cũng là bất lực lại ngăn cản. Phong Thanh, ngoặc kép. Cơ Dao sắc mặt trắng bệch, lại biệt khuất lại phẫn nộ, bản cung mà chết, các ngươi đều muốn cho ta chôn cùng. Ngoặc kép, dứt lời, Cơ Dao trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức. Trên đường chân trời, hỗn loạn dòng năng lượng bắt đầu sao động bất an. Đáng chết, ngoặc kép, Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ sắc mặt tái xanh, Phương Bình thì là một mặt dị sắc. Một đao chém đứt Cơ Dao một cánh tay, có chút điên cuồng cười nói, có ý tứ, ngươi có tuyệt đỉnh bản nguyên hộ thể, kia tự đồng quy vu tận tốt. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lần nữa một đao chém vào xuống dưới, Cơ Dao cánh tay kia đứt gãy, kia thì cùng chết. Ngoặc kép, Cơ Dao cũng điên cuồng, khí tức trên thân bộc phát càng nồng nặc, cách đó không xa. Phong Thanh sắc mặt đen nhánh, chợt quát lên, chúng ta lui, ngoặc kép, dứt lời, hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả rút lui rời đi. Mà liền tại thời gian này bên trong, Phương Bình lại bổ Cơ Dao một đao, kém chút chặt đứt cổ của nàng. Cái này, Phong Thanh hai người rốt cuộc không chút do dự, không nói Cơ Dao chết rồi, bọn hắn cũng phải chôn cùng. Mấu chốt là, nữ nhân này chết thật tại cái này, lúc sắp chết nổi điên muốn kéo bọn hắn xuống nước, nói là bọn hắn giết nàng, đó chính là lần này bất tử, đi ra, vì lắng lại thiên mệnh vương đình lửa giận, chân vương điện chân vương nhóm, cũng sẽ không bỏ qua hai người bọn hắn, chờ bọn hắn rút lui, Cơ Dao lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình cười tủm tỉm nói. Đừng nhìn ta, cái này hai gia hỏa truy ta quá chặt, không có cách nào, cũng liền chết hai thất phẩm mà thôi, không tính là gì, chúng ta còn là bạn tốt, điện hạ, ngươi nói đúng hay không? Ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, tất nhiên là bạn tốt, vậy ngươi thần binh, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Cơ Dao bạo nộ. Trên thân tuyệt đỉnh khí tức bộc phát đến cực hạn. Phương Bình giật nảy mình. Không nói hai lời. Phá không liền trốn. Xem thường địa quật nữ nhân. Cũng là nhân vật hung ác a. Nhìn bộ dạng này. Chính mình lại đoạt nàng thần binh. Nữ nhân này thật giỏi giang ra đồng quy vu tận sự tình. Hắn vừa đào tẩu. Phong Thanh hai người liền nhanh chóng đuổi theo. Giờ phút này. Hậu phương cái khác thất phẩm cũng đều đuổi theo. Phong Thanh nhìn cũng không nhìn Cơ Dao. Vừa muốn đi, Cơ Dao quát lạnh nói. Lưu mấy người bảo hộ bản cung. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, đáng chết. Cơ Dao, ngươi, chấm ngoặc kép. Phong Thanh giận mắng một câu. Tiếp lấy biệt khuất quát. Mộc Lan, mấy người các ngươi bảo hộ nàng. Ngoặc kép, vứt xuống lời này. Phong Thanh mang theo hai vị trung đoạn võ giả tiếp tục đuổi giết tới. mà đã trốn xa Phương Bình. Khí tức thu liễm phía dưới, giờ phút này đã sớm mất tung ảnh, ẩn thân tại một chỗ trong địa động Phương Bình. Có chút may mắn, mặc dù chơi không lại Phong Thanh bọn hắn, có thể làm qua Cơ Dao bọn hắn cũng giống vậy. Chính là đánh cược một lần mà thôi. Không nghĩ tới cái này thân phận nữ nhân thật đúng là rất trọng yếu. Đương nhiên, Phương Bình cũng không phải loạn cược. Từ nữ nhân này một mực treo Phong Diệt Sinh bọn hắn. Phong Diệt Sinh bọn hắn không thể làm gì. Kỳ thật liền có thể biết. Chỉ sợ thân phận so Phong Diệt Sinh còn cao hơn một chút. Chính là không nghĩ tới. Ngay cả Phong Thanh mấy người cũng kiêng kỵ. Ẩn thân trên mặt đất trong động Phương Bình, không nhúc nhích, cảm ứng được mấy đạo khí tức từ chính mình trên không lướt qua. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Lần này, có chút không may, nguyên cho là mình có phá diệt chi lực, đủ để tại lục phẩm vực hoành hành. Không nghĩ tới lại bị người đuổi giết. Mẹ nó, nói xong không trốn, cũng không tiếp tục chạy trốn. Lại đào hang, ngoặc kép. Phương Bình một mặt biệt khuất, vì sao hắn cũng có thể làm rơi thất phẩm sơ đoạn chính mình, vì cái gì luôn luôn thê thảm như vậy? Giết các người có mấy người mà thôi, thế mà còn vượt giới truy sát ta. Ngoặc kép, lão tử cũng không tiếp tục muốn đánh động. Ngoặc kép, trong địa động, Phương Bình trong lòng giống lên một tiếng. Thả ngoan thoại, đây là một lần cuối cùng. Nào có chính mình dạng này? Từ tam phẩm đào hang đánh tới hiện tại, đều có thể so với thất phẩm có được hay không? Đều có thể được xưng là tông sư có được hay không? Tông sư không muốn mặt sao? Hết chương.